Vô thượng sát thần, chương 2886, diệt thần thánh viêm, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm cũng 10 điểm tán đồng vô tận chi hỏa lời nói, mảnh này diệt thần hỏa vực cũng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Hơn nữa, hắc bào lão giả ba người cũng không dám tiến vào mảnh này hỏa vực liền đủ để chứng minh vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đế hỏa tinh thần thế giới sở dĩ có thể trở thành nhân tộc thí luyện cổ lộ trên 10 đại hiểm địa 89 phần 10 cùng cái này diệt thần hỏa vực có quan hệ. Tương đương chúng ta không muốn xâm nhập chờ ta khôi phục thần lực lại đi ra diệt ba cái kia lão bất tử. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn cũng đối những thứ không biết rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng biết cái kia đến có đủ thực lực mới có thể đi tìm tòi nghiên cứu, nếu là không cẩn thận đem mạng nhỏ nhét vào bên trong, vậy liền quá không có lợi lắm. Chủ nhân nói không sai, về sau chúng ta có đủ thực lực lại đi vào. Vô tận chi hỏa tán thành nói, muốn ra ngoài, sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà lúc này, một chậu nước lạnh tưới đến Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa trên người, nói chuyện lại là chí tôn phần thiên viêm. Tiêu Phàm trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói. Phần thiên, ngươi có phải hay không biết rõ một ít gì? Tương đương trước đó phần thiên chí tôn viêm nhìn thấy diệt thần hỏa vực lúc liền lộ ra cực kỳ cục xúc bất an, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chí tôn phần thiên viêm không nói, tựa như đang do dự cái gì? Có cái gì không thể nói? Tiểu tử ngươi sợ hãi cái giám a, tin hay không lão tử nuốt ngươi? Vô tận chi hỏa mở cái miệng rộng, liền chuẩn bị nuốt vào chí tôn phần thiên viêm. Chí tôn phần thiên viêm giật nảy mình, vội vàng đã trốn vào Tiêu Phàm đỉnh đầu vô tận động thiên bên trong, Tiêu Phàm vội vàng ngừng vô tận chi hỏa thế công. Nói, Tiêu Phàm sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, chí tôn phần thiên viêm nếu là còn không thể hiện mình một chút giá trị, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bỏ qua nó. Lưu một đạo phế vật thần hỏa ở bên cạnh mình thì có ích lợi gì? Chí tôn phần thiên viêm cũng biết Tiêu Phàm tức giận, đành phải nói ra. Bắt đầu ta cũng không dám xác định, nhưng lão đầu kia đem mảnh này hỏa vực xưng là diệt thần hỏa vực, ta liền đoán được một chút. Đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Phàm 10 điểm khó chịu, mảnh này hỏa vực có thể là diệt thần thánh viêm tạo thành. Chí tôn phần thiên viêm trực tiếp nói, thánh hỏa cấp bậc diệt thần thánh viêm. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô tận chi hỏa ngược lại là lơ đễnh, lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Chủ nhân, cái gì là thánh hỏa? Tiêu Phàm thở sâu, bình tĩnh một lần suy nghĩ, giải thích nói. Thánh hỏa tự nhiên là tương đương với nhân tộc thánh đế cấp bậc hỏa diễm, đại đế cảnh phía trên chính là thánh đế cảnh. Vô tận chi hỏa gương mặt kia cũng lộ ra trợn mắt hốc mồm, trong miệng run giọng nói. Thánh đế, tương đương hiện tại nó tự nhiên minh bạch thánh hỏa là vật gì, nó hiện tại vẻn vẹn chỉ là thần hỏa mà thôi, liền đế hỏa đều không phải là, muốn trở thành thánh hỏa, không muốn biết đến năm nào tháng nào. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, thông thường đế hỏa liền đầy đủ nhường hắn toàn lực ứng phó, nếu là đỉnh cấp đế hỏa, nó cơ hồ chỉ có tránh lui phần. Mà bây giờ, vô cùng có khả năng gặp gỡ trong truyền thuyết thánh giai hỏa diễm, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Hơn nữa, cái kia diệt thần thánh hỏa ở đỉnh phong thời kỳ vẫn. Góc truyện audio.com, là đỉnh cấp thánh hỏa, bình thường thánh đế cảnh đều khó có khả năng là đối thủ, ở tại trước mặt chỉ có hóa thành cho bụi phần. Nếu là cái kia thánh giai hỏa diễm không thích giết chóc còn tốt, có lẽ có hy vọng sống sót, nhưng Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, hỏa tộc bình thường đều là cực kỳ tàn nhẫn, loại này sống tiếp khả năng quá thấp. Kỳ thật các ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi, có lẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Chí tôn phần thiên viêm khổ sở nói ra, không sợ, Tiêu Phàm bĩu môi, người hắn nhà ai có thể không sợ, đỉnh cấp thánh hỏa a, một mảnh tàn diễm, cũng có thể diệt đại đế cảnh tồn tại, hắn một cái thần vương cảnh, lại làm sao có thể chống đỡ được. Ai, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Vô tận chi hỏa cũng nhận mệnh, đây hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, muốn đánh đều không đánh được. Ta nói, các ngươi không muốn như vậy sa sút tinh thần, trước hết nghe ta nói. Chí tôn phần thiên viêm mở miệng nói, diệt thần thánh viêm xác thực đáng sợ, cho dù ở vạn linh hỏa vực bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Vậy ngươi còn nói cái rắm? Vô tận chi hỏa nổi giận mắng. Có thể đứng ở vạn linh hỏa vực tột cùng nhất tồn tại, cái kia còn không đáng sợ sao? Bọn họ những cái này chỉ là thần hỏa, đoán chừng chỉ có bị xem như điểm tâm phần. Chí tôn phần thiên viêm không để ý đến vô tận chi hỏa, tiếp tục nói. Cho dù hắn là cao cấp nhất tồn tại, vậy thì như thế nào, cuối cùng còn không phải mẫn diệt. Người nói cái gì, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi. Người không nghe lầm, Diệt Thần Thánh Viêm, ở trăm vạn năm trước liền Mẫn Diệt cùng Tu La tộc táng, hẳn là cùng lúc Mẫn Diệt, chỉ là ta không nghĩ tới, nó vậy mà lại xuất hiện ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên. Chí Tôn Phần Thiên Viêm giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trong lòng lại xuất hiện vô số nghi hoặc. Chí Tôn Phần Thiên Viêm nói không sai, Diệt Thần Thánh Viêm nếu là hỏa tộc lão tổ, vì sao sẽ xuất hiện ở nhân tộc thí luyện cổ lộ đây? Trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Táng chết rồi, Diệt Thần Thánh Viêm cũng vẫn lạc, có phải hay không nói, cái này vạn tộc thí luyện cổ lộ chính là các tộc cường giả nơi ngã xuống, hoặc có lẽ là chôn nghĩa địa. Cái này có gì kỳ quái, nhân tộc tu sĩ nếu là chết ở những chủng tộc khác địa vực chẳng lẽ còn nhất định phải mai táng ở nhân tộc 3000 vực thổ địa bên trên hay sao? Vô Tận Chi Hỏa lại là lơ đễnh nói, lời này cũng không sai, Chí Tôn Phần Thiên Viêm không có phủ nhận nhưng vẫn như cũ nói ra trong lòng nghi ngờ. Nhưng là, hỏa tộc tiến giai cùng nhân tộc là không giống nhau, nơi này hỏa diễm, đối với hỏa tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, các ngươi cảm thấy hỏa tộc sẽ vứt bỏ sao? Tiêu Phàm không nói, hỏa tộc thế nhưng là một cái đại tộc thuộc về tiên linh tộc một loại, nhân tộc hiển nhiên là không thể nào từ trong tay bọn họ cướp đoạt bọn chúng tổ tiên thi thể. Vậy nếu như hỏa tộc lúc trước cường giả không dám tới nơi này đây? Vô Tận Chi Hỏa lại hoài nghi nói, nếu như bọn họ không dám tới, lại là nhân tộc phát hiện trước cái thế giới này, cho nên liền đem coi như nhân tộc thí luyện cổ lộ trên hiểm địa một trong. Hỏa tộc có cái gì không dám đi? Chí Tôn Phần Thiên Viêm khinh thường nói, chỉ là nói còn chưa dứt lời, thanh âm của nó đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó run không ngừng lên. Phần Thiên, thế nào? Tiêu Phàm sầm mặt lại, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau. Góc truyện audio.com Lưng trở nên lạnh lẽo thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, một chưởng hướng về sau lưng vỗ tới. Hắn đã khôi phục một chút thần lực, một chưởng này uy lực không lớn, nhưng đối kháng đại đế cảnh tiền kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn chưởng cương tựa như đánh ở trong hư vô, căn bản cái gì đều không đụng tới. Chỉ bất quá, hắn quay đầu trong nháy mắt lại là nhìn thấy một tôn hỏa diễm hư ảnh lơ lửng ở hắn cách đó không xa, phồng lên lấy khí thế cường đại. Hắn toàn thân xích hồng như máu, ngọn lửa trên người bành trướng, giống như thần người dục hỏa trùng sinh, nhưng mà hắn nhưng lại có một đôi con người đen nhánh, dường như có thể thôn phệ tất cả. Nhìn đến một cái Tiêu Phàm liền cảm giác thân thể một trận phát lạnh, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Cách chương.